Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 331. Bà đỡ đang xử lý cho Nhiêu Thanh Nhã. Mama thì bế đứa bé yếu ớt nhưng đã khóc kia, mặt đầy nước mắt nhìn đứa trẻ gầy nhom còn mặt mày xanh xao trong tay Lưu Ly. Sau khi nhìn thấy đứa trẻ thiếu oxy nghiêm trọng này, Lưu Ly cũng khẩn trương không biết làm sao. Dù sao, tuy cô từng học đông y, nhưng thực tiễn ít ỏi, cộng thêm ở hiện đại cũng không ai để bác sĩ đông y giúp đỡ đẻ. Đối với cô một người ở hiện đại chưa từng yêu đương mà nói, hiện nay nhìn thấy sinh mệnh nhỏ, hơn nữa còn nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh thoi thóp do thiếu oxy như này, trong lòng cô rất không biết làm sao. Tay càng run rẩy, nhưng Lưu Ly biết, mình không thể hoảng, đứa trẻ này, buộc phải nhanh chóng cứu chữa. Lưu Ly khắc chế sự căng thẳng trong lòng, sau khi xử lý cuống rốn cho đứa trẻ, nhân lúc người khác không chú ý, cô đã đút cho đứa trẻ một giọt nước linh tuyền. Nhưng tình trạng của đứa trẻ quá yếu, một giọt nước linh tuyền căn bản không thể thay đổi được gì, mà Tôn Đại Phu ở bên ngoài tấm bình phong nhìn đứa trẻ, cũng chỉ có thể lắc đầu, căn bản không có cách gì. Bình thường loại tình huống như này, đứa trẻ đó nhất định không sống được. Lưu Ly lại không chịu từ bỏ, nghiến răng, lần nữa đút thêm một giọt nước linh tuyền cho đứa trẻ. Sau đó bắt đầu thổi hơi cho đứa trẻ. Hành vi quỷ dị này của Lưu Ly lần nữa khiến người trong phòng, bao gồm cả Tôn lão ở trong trợn mắt há hốc mồm. Dù sao, không ai có thể hiểu được Lưu Ly tại sao lại hôn một đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời, hơn nữa còn sắp mất hơi thở. Khi mọi người đều mang vẻ mặt không hiểu, kỳ tích đã xảy ra. Que, đứa trẻ sơ sinh trong tay đứa trẻ cuối cùng cũng phát ra một tiếng khóc khẽ lại có sức sống. Nghe thấy âm thanh này, người trong phòng và người ngoài phòng đều mừng tới phát khóc. Chúc mừng lão gia, chúc mừng phu nhân, tiểu thư sinh ra một cặp long phượng. Mama đi ra báo hỉ, bên ngoài phòng vui mừng một trận. Chỉ là do sức khỏe của hai đứa trẻ còn yếu, không thể bế ra cho mọi người nhìn. Đợi sau khi Lưu Ly và Tôn lão ra khỏi phòng sinh, Nhiêu Vân Châu đi tới, chắp tay cảm tạ đối với Tôn lão. Đa tạ Tôn lão tiên sinh đã cứu con gái và hai cháu ngoại của ta. Tôn lão nghe vậy thì không dám tranh công, lần này lão phu thật sự không giúp được gì, lệnh nữ và cháu ngoại của ngài đều là công lao của Ly. Vì vậy mọi người của Nhiêu gia đều nhìn sang Lưu Ly. Chuyện này, tiểu cô nương trẻ tuổi này sao? Sao có thể chứ? Cách chương.